Tiền vệ hủy diệt, chương 15, mùa giải Bundesliga sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu tiếp tục cớt đã rối loạn. Ngay khi có bóng, hắn liền tự mình dẫn bóng. Bản thân hắn không quá thân thiết với các cầu thủ Bayern. Tâm tư cũng không đặt ở giải trẻ. Bây giờ hắn chỉ muốn chứng tỏ bản thân, chứng minh mình mạnh hơn thằng cầm Trung Quốc gấp vạn lần. Cầu thủ cốt lõi của đội không chuyền bóng. Phương thức tấn công của Bayern cũng trở nên đơn điệu. Không có tổ chức, không liên kết, vô cùng rời rạc, cướp đột phá, trước sự truy cản chặt chẽ, lại để mất bóng. Cho dù Eugen Thieler gào đứt cổ họng, cũng không cách nào sửa được cái tính cố chấp của siêu thiên tài nhà mình. Hàng phòng ngự của đội trẻ Leverkusen càng ngày càng thoải mái. Bóng không thể tiến đến khu vực 30m bên phần sân họ. Lại liên tiếp giành được cơ hội phản công tốt, khiến những cổ động viên Bayern trên khắp khán đài dần im lặng. Trận đấu này, bọn họ xem trong đau khổ. Bảng led treo trên kia có phải hiển thị ngược rồi hay không? Trận đấu cứ thế bước sang phút 45, Lý Khang lại đoạt được bóng từ cớt một lần nữa. Trọng tài chính thổi còi, một đường truyền dài, vạch ra vòng cung tuyệt đẹp trên bầu trời phía trên sân vận động Sebena. Bóng bay thẳng tới vùng sân phía sau. Havertz kéo theo Felix, trung phong Leverkusen Henrichs thành công phá bẫy Việt vị, dốc hết sức chạy lên. Động tác dừng bóng của hắn tuy cứng, nhưng điểm rơi bóng rất tốt. Vậy nên sau vài nhịp điều chỉnh, một cú sút, hướng thẳng tới khung thành. Nguy hiểm, tên trung phong ngu ngốc này dừng bóng làm thót tim quá. Lại là một pha đối mặt thủ môn. Cách phòng ngự này của Bayern đúng là dâm mồi cho Lý Khang mà. Anh bạn trong khu bình luận nói chuẩn đó. Bundesliga 2 năm gần đây phải chú ý, các trọng tài đều không thích cho hiệp một bù giờ. Vậy mà lại không vào. Henrichs đi bóng đến vùng cấm, động tác giả quá lộ liễu, không đánh lừa được thủ môn Bayern, nhưng tốc độ hắn rất nhanh, thủ môn bay người cản phá, buộc phải phạm lỗi với Henrichs. Tuất, trọng tài chính thổi còi, chỉ tay vào khu vực 11m, penalty, người hâm mộ Bayern như bị sét đánh, huấn luyện viên Top hào hứng vung nắm đấm rồi quay lưng với vẻ mặt rối rắm. Trải qua trận chung kết Champions League hơn chục năm trước, khiến ông rất sợ xem đá phạt đền. Sắc mặt Eugen Thieler tái nhợt, hắn ngồi trên băng ghế dự bị với mớ cảm xúc lẫn lộn. Chẳng lẽ Bayern sẽ bị thủng lưới 3 bàn ngay trong hiệp 1 ư? Các cầu thủ đội trẻ Bayern vây quanh trọng tài chính, tuyệt vọng giải thích. Trọng tài chính xua tay biểu thị quyết định của mình không có vấn đề gì, đồng thời cảnh cáo cầu thủ trẻ nói nhiều nhất. Henrichs đứng dậy, hắn gãi đầu, xấu hổ nói. Lý, thật xin lỗi, tôi lại để lãng phí mất cơ hội này. Lý Khang cười lắc đầu. Havertz vỗ vai cậu, cậu đá quả penalty này đi. Các cầu thủ Leverkusen đều không phản đối. Lý Khang chính là chìa khóa chiến thắng trận này. Cơ hội đều do cậu tạo ra. Lý Khang tới đá phạt đền. Ổn, làm một quả đại bác tiếp nào. Đá vào góc dễ gây tâm lý ấy. Khi Lý Khang đứng ở gần khu vực 11m, thủ môn Bayern cảm thấy hơi hoảng hốt. Hắn không sợ đau, nhưng không có cách bảo vệ đúng Q4N. Lực sút và tốc độ bóng đáng sợ đó, khiến người khác vốn dĩ không có thời gian phản ứng. Nếu đá vào, thằng em, của mình, mẹ ơi xuân này con không về. Tuất, trọng tài chính thổi còi. Lý Khang bắt đầu chạy lấy đà, đi đến trước bóng, nghiêng người, chân trái khởi động, xoay người sút bóng, bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú sút không khủng khiếp như trong dự đoán, thủ môn của Bayern đoán sai hướng lao sang trái. Quả bóng nhẹ nhàng bay vào chính giữa khung thành. Không, 3, quá đẹp, bàn thắng chấm dứt số phận trận đấu. Lý Khang một mình tạo ra 3 bàn, một kiến tạo và một cú đúp. Fan cứng cả đời, tôi phải tính xem thắng được bao nhiêu. Đậu hạnh phúc, đã, ngay sau đó trọng tài chính thổi còi kết thúc hiệp 1. Bốn phía khán đài sân vận động Sebena chết lặng. Các cổ động viên Bayern nhìn cầu thủ Trung Quốc trên sân, không thể thốt ra một lời xúc phạm nào khác. Động tác giơ 3 ngón tay khiêu khích trước đó, một mình tạo ra 3 bàn thắng, thẳng cầm người Trung, nó đã làm được. Khi tiếng reo hò của các cầu thủ Leverkusen vang lên, lão Top kích động xoay người, giơ cao nắm đấm, giống to. Mẹ kiếp, ông đây biết mà, có lý khi Leverkusen nhất định có thể đánh bại Bayern. Eugen Thieler bất đắc dĩ ôm chán, mẹ nó quá mất mặt. Đội hình vô địch giải trẻ các câu lạc bộ châu Âu lại bị một thằng nhóc Trung Quốc đánh bại. Cớt thất thần, Hắn nhìn Lý Khang bị đám người vây quanh, nổi lên sự nghi ngờ với chính bản thân. Hiệp 2 tiếp tục, Ogun Taylor hết kiên nhẫn, ông ta đưa ra sự thay đổi người đầu tiên. Thay cho Kurt, nếu tên nhóc này bị Lý Khang đoạt bóng vài lần nhất định sẽ làm ra hành vi ngu ngốc. Bayern lần nữa tổ chức tấn công nhuần nhuyễn, song vô cùng chú ý đến chiều sâu của hàng phòng ngự. Đáng tiếc, dưới sự chỉ huy của Lý Khang, Leverkusen không gặp khó khăn mấy trong việc ngăn chặn hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Ổn, mấy trận giải trẻ sao xảy ra kỳ tích Istanbul. 1. Được, phòng thay đồ của Leverkusen cũng không có xâm panh. Bayern mà lội dòng thành công thì tôi ăn cứt. Thời gian thi đấu bất chi bất giác trôi qua. Điểm số vẫn không thay đổi. Tỷ số không, nó đã phá vỡ niềm kiêu hãnh của các CDV Bayern. Nhiều khán giả bắt đầu bỏ về. Toàn trường kết thúc thi đấu, đội trẻ Leverkusen thắng đội trẻ Bayern với tỷ số 0-3. Các cầu thủ trẻ Bayern cúi đầu, rời sân trong sự thất vọng. Ngược lại, các cầu thủ bên Leverkusen nâng Lý Khang lên hô hào, ăn mừng cuồng nhiệt. Top rất vui nhưng có vẻ hơi ảm đạm. Đáng tiếc, Lý Khang sẽ sớm phải báo danh đội 1 rồi. Đội ngũ phóng viên vội vàng giơ máy ảnh lên, chụp được cảnh này, hôm nay là ngày mệt mỏi nhất đối với họ. Thu hoạch bội thu, từng khoảnh khắc xuất thần của Lý Khang, tuyệt đối sẽ làm giám đốc thể thao Von Lơ sướng đến phát điên. Ban đêm, Nordrhein-Westfalia, một bài báo mới nóng hổi ra lò. Nã Đại Bác, Trung Quốc, cú sút xa chấn động người xem, lãnh đạo trầm lặng. Cậu là người chỉ huy hàng tiền vệ tương lai của bóng đá châu Âu, siêu tân binh nước Đức tỏa sáng. Kẻ thống trị trận đấu, ai mới là siêu thiên tài thật sự? Câu lạc bộ Leverkusen, Von Lơ xem video trận đấu, vẻ mặt phức tạp, bên trong vui sướng cũng có chút lo lắng. Tiểu thiên tài của ta quá xuất sắc, lão già top sao lại bắt Lý Khang tập loại sút xa mạnh như thế này? Chân chấn thương thì phải làm sao đây hả? Tại sao Lý Khang lại phải gánh vác trọng trách phòng ngự nặng nề này? Đám người hâm mộ đó nói gì kia? Chết tiệt, sao họ dám phun ra đống lời nói ác ý đấy với Lý Khang? Tôi phải kiện mới được. Còn mẹ nó đây chính là phân biệt chủng tộc chứ gì nữa. Khóe miệng trợ lý giật giật. Phân biệt chủng tộc á, ngài chính là ông tổ sáng lập ra môn phái sỉ nhục người da đen trên sân đó. Hắn để một bản báo cáo lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc, qua số liệu phản hồi bên thị trường xem ra, Lý Khang không thể giúp chúng ta thúc đẩy doanh thu bên Trung Quốc được. Von Lơ xua tay, biểu thị không cần nói thêm gì nữa. Không cần sốt ruột, mùa giải mới Bundesliga sắp khởi tranh rồi. Chú, 1, kỳ tích Istanbul là nói đến màn ngược dòng kinh điển ở chung kết Champions League 18 năm trước. Liverpool đã đi vào lịch sử cúp C1 bằng cuộc lội ngược không tưởng trong trận chung kết năm 2005 tại Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ, gỡ hòa 3-3 chỉ trong vòng 7 phút giữa hiệp 2 sau khi bị dẫn 0-3 trong hiệp 1 rồi thắng luôn ở loạt sút luân lưu 11m, cách chương.